Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 395, ta ngươi cuộc chiến lại vào hôm nay. Đạp đạp, Kuma vừa đi vừa cởi xuống bao tay. Đối thủ là Sang, hắn không thể bất cẩn, phải 100% chuyên tâm, hơi chút phân tâm, hắn đều sẽ thất bại. Được, Sang không khách khí, bước lên trước. Để tay tại hắn trên chuôi đao, ánh mắt mang theo cười đùa, bên trong là nghiêm túc Sang, phi thường sợ hãi, vẻn vẹn là chèn ép trên người khí thế, để cho Kuma cảm giác tự đối mặt là một cái kinh khủng kiếm khách, một cái không thể chiến thắng người, cự nhân, chính là cự nhân, chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Kuma run rẩy một cái, nội tâm thăng lên khác thường biến mất. Hắn bình thản đôi mắt liếc một cái, chân động, Soru ra, si gần, phanh, rút đao, thân đao chống cự, lực lượng bắn ngược trở về. Kuma buông tay ra, trở tay một cái tát trở về, áp lực pháo, quả banh này rất nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị, Sang nhảy nửa không, tiêu sái rơi xuống đất, rút đao, chạy nước rút, phía sau núi đỉnh xuất hiện một cái cửa hang. Ầm sụp đổ, Kuma sờ một cái gương mặt, thiếu chút nữa, muốn bị công kích được. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, trong lòng tự nói với mình, người này rất mạnh, không thể khinh thường. Cứ việc Ben Beckman cho Kuma nói rất nhiều, phân tích Sang nhược điểm, hắn trong lúc nhất thời khó mà tìm tới. Cường giả nhược điểm, muốn trong chiến đấu tự quan sát kỹ, nhất tâm nhị dụng. Đó là tại song phương thực lực ngang hàng dưới tình huống. Nếu như chênh lệch rất lớn, ngươi là không có cơ hội tìm được nhược điểm. Lưỡi đao sắc bén, công kích xảo quyệt, từng bước ép sát, muốn làm ra phản kháng, không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Thuấn di, biến mất trước mắt, còn lại ảo ảnh, tìm tới cơ hồ Kuma. Trong nháy mắt ra tay, phanh, Sang bị đánh bay, mai một ở trong bùn đất. Ưng mắt đồng tử trong nháy mắt ngưng tụ, tay không nhịn được nắm chặt hắc đao. Trong lòng khiếp sợ thật là nhanh chóng độ. Nếu như là tự đối mặt hắn, có thể hay không chặn một chiêu kia mới vừa rồi đây. Nghĩ rất lâu, hắn phát hiện mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn tránh thoát. Lại lần xem Kuma ánh mắt, trở nên không giống nhau. Cái này thực lực cá nhân, so nghe nói lợi hại hơn. Ben Beckman tỉnh táo trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn nghĩ không ra Kuma tốc độ nhanh như vậy. Hắn đều nhìn không ra. Thân là một cái tay súng. Đối với, đúng, tốc độ rất nhạy cảm. Mỗi một lần giơ súng lên thời điểm, bọn họ trước tiên tìm địch nhân. Sau đó công kích, nếu như ngay cả địch nhân đều không thấy được. Nói chi là công kích, thật là nhanh chóng độ. Tốc độ đến mức tận cùng, so người nam nhân kia còn nhanh hơn một chút, còn lại hải tặc, rối rít ghé mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Kuma, khục khục, ăn một chiêu Sang, chật vật từ trong đất bùn đi ra, lay động thân thể, nắm hắn mũ rơm, đeo lên đỉnh đầu, nguy hiểm thật, người này quá âm hiểm, tốc độ quá nhanh, chỉ thấy trước mắt một đạo ảo ảnh, sau đó tự bay đi ra ngoài. Sang thở ra một hơi, Haki quan sát toàn bộ triển khai, tập trung sự chú ý, đùa giỡn, đến đây kết thúc, tốc độ ngươi so Kizaru cái kia lão gia hỏa còn nhanh hơn. Các ngươi hẳn chạm qua mặt chứ? Kizaru, được xưng tốc độ rất nhanh nam nhân, không có mấy người có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Có thể nói, rất nhiều hải tặc thua ở Kizaru trên tay. Rất lớn một bộ phận đều là bởi vì tốc độ. Xin chào mấy lần, Kuma gật đầu, bình tĩnh trả lời, từng thấy, đánh, tốc độ tranh, bọn họ nhìn như chẳng phân biệt được như nhau. Tại Kuma xem ra, hắn thắng, kết quả thế nào? Sang rất để ý, người nào thắng, ai thua, không có kết quả, Sang không tin, bất phân thắng bại, cái này không thể nào. Dựa theo Kizaru tính cách, bình thường lười biếng, chiến đấu là nói không tinh thần. Chỉ khi nào đụng phải Kuma, hắn khẳng định sẽ nghiêm túc. Tốc độ tranh, là danh dự tranh. hắn tuyệt đối không thể nào để cho Kuma còn sống rời đi. Trừ phi, Kizaru không làm gì được hắn. Xem ra hắn không có nói thật. Sang không có bắt được một điểm này không thả. Khá có thâm ý liếc hắn một cái. Không nói thêm gì nữa. Khí thế, như sóng lớn, ngút trời lên, thôn tính tiêu diệt hết thảy. Không thể ngăn trở. Soru, Rankiaku, Sigan, Phanh, Sang cho tới bây giờ đều là một đao. Ngăn trở, công kích, cắt, lưỡi đao tại trên tay hắn không ngừng biến đổi phương hướng. Mỗi một lần động thủ, hơi chút thay đổi một chút, lực lượng không giống nhau. Bước chân vững vàng, tấn công theo tiết tấu, dần dần thay đổi Kuma tiết tấu. Phanh, bước lên trước, lực lượng đạt được cường đại nhất biến hóa. Chém đánh, hùng thủ bàn tay ngăn trở đỡ được. Hai tay khoanh, lòng bàn tay quả cầu thịt. Thích nhất cái này loại kiếm. Đau thương bất nhập, bất kể cái gì công kích, hắn đều có thể đạn trở về. Ba, đàn hồi xuất hiện, Sang lảo đảo lui về phía sau. Nhìn một chút chính mình đau. Nhìn thêm chút nữa hùng thủ bàn tay. Một điểm sự tình cũng không có. Vẫy vẫy tay, hắn mị lấy con mắt. Sự tình trở nên phức tạp. Ác ma quả thực năng lực giả. Người này không đơn thuần thể thuật cường hãn. Vẫn là một cái ăn ác ma quả thực nam nhân. Nhục cầu quả thực sao? Một cái quả thực khai phá đến loại trình độ này. Tận mắt nhìn thấy. Cảm thấy giật mình. Phải tránh bàn tay hắn. Muốn chém tới Kuma. Phải tránh hai tay của hắn. Nhược điểm đã tìm được. Cần hắn tìm cơ hội. Ác ma quả thực. Mắt ưng nỉ non đôi câu. Rất là cảnh giác. Cái này một cái quả thực rất là khắc chế bọn họ. Đạn mở công kích. Bọn họ đau đối với. Đúng. Hắn không có dùng. Chỉ cần hắn có thể bắt được chính mình công kích. Không thể nào gần người. Cho dù là kiếm khí. Đối với hắn cũng không có tác dụng. Cùng hắn chiến đấu. Phải cải biến phương thức chiến đấu. Còn nữa. Phải cẩn thận. Sang. Không cần toàn lực sao? Toàn lực chiến đấu, là hắn muốn, hai người một mực áp chế chính mình. Bọn họ biết rõ, không tới lúc mấu chốt không sẽ giải thả chính mình lực lượng. Sang yên lặng chốc lát, tiếp tục cùng Kuma chiến đấu. Không chiếm được chỗ tốt, đạp, bước lên trước, khí thế phát sinh thiên sới đất tre biến hóa. Đạp, bước thứ hai, mặt đất đá vụn bắt đầu lay động, rơi diệp phiêu linh. Đợt sóng, không nữa vỗ vào bên bờ. Haki bá vương, hùng tâm trong tự nhiên toát ra một cái tên. Haki bá vương, cường hãn Haki bá vương. 1 triệu người trong mới có 1 người giác tỉnh. Được xưng mạnh nhất Haki. Khí chàng mở một cái. Thay đổi cảnh vật chung quanh. 1 bước 2 bước, chung quanh hắn đá vụn vỡ vụn. Trở thành bụi trần, không cần xuất đao. Quét tới một cái ánh mắt. Kuma cảm nhận được áp lực thật lớn. Thân thể, tâm linh, đều run rẩy. Hừ, khí thế nở rộ. Kuma không có giấu giếm. Toàn lực thúc giục, khí thế bắt đầu tăng vọt. Hắn không sợ, hắn muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là Haki bá vương cường hãn một chút. Hay là hắn mạnh hơn. Áp lực chàng, người có Haki bá vương. Cho ta áp lực thật lớn. Chèn ép tâm thần ta. Ta có áp lực chàng. Giống vậy chèn ép ngươi. Nhìn ngươi ta ai hơn tăng cường. Hả? Sang nhếch miệng lên một nụ cười. Áp lực sao? Không phải Haki, mà là áp lực. Trần trụi áp lực. Không có vật khác chất. Ác ma quả thực năng lực chi một sao. Đưa tay. Cảm thụ này cổ áp lực. Hắn về phía trước tiếp tục đi. Từng bước một chèn ép Kuma. Là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.